Chương 8. Lấy vợ, phi cao đẳng. Thuở chúng tôi, sinh viên đại học là đắt vợ lắm, phi cao đẳng bất thành phu phụ. Chẳng biết ở đâu ra câu sấm truyền ấy. Nhất hạng đối với sinh viên luật và y, các gia đình khá giả Hà Thành, có con gái đến thì ai không muốn con mình theo đường tắt sớm trở nên bà lớn huyện, bà lớn đốc. Tôi, 20 tuổi, vừa vào năm thứ nhất khóa đầu đào tạo cử nhân, thì bà Án, cô ruột bố tôi, đã chấm cho cháu gái ngoại cụ. Chồng bà, cụ Án Nguyễn Chí Đạo, quê ở Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, hồi Thế chiến thứ nhất, đang ngồi ở Hải Dương, thì bị Tây cho về hưu non vì đã lỡ tay viết thư thăm bạn đồng liêu, trong đó ghi câu thơ cũ, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Đúng vào lúc mà khắp đường khắp chợ, người ta trưng lòe loẹt tranh quảng cáo, Rồng Nam phun bạc, đánh gục Đức Tặc, cổ động cho công trái ủng hộ mẫu quốc song song với cuộc mộ quân tình nguyện ra trận hoặc làm lính hậu cần. Cụ Án bà ở quê ra Hà Nội thường nghỉ chơi tại nhà con gái và các cháu ngoại đã trưởng thành. Cậu cháu Giai vừa đi du học ở Pháp về, bèn mở lò bánh Tây, nay gọi là bánh mì, tại phố chợ hôm, theo xu hướng thực nghiệp của phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục. Hồi đó, nghề này người Việt ít ai thành thạo. Cử hiệu bánh mì chợ hôm chuyên phục vụ các gia đình Pháp và khách sạn nên sớm nổi tiếng. Cô cháu gái bà 18 tuổi, cô Tín, được bà rất quý, khen là ngoan nết, khéo hầu bà. Chính cô được bà nhắm làm mối cho cậu sinh viên họ Vũ, cũng là cháu về phía bà, học giỏi, mặt mũi sáng sủa. Tất nhiên là bố tôi ưng lắm, còn đâu bằng, lấy vợ xem tông. Ông bảo tôi thế, tôi đòi được biết mặt. Là phải thôi, bà Án cho gọi tôi đến nhà, hôm ấy vào sẩm tối. Bà nằm trên sập gụ vải nệm vóc, cô Tín ngồi sát tường phía lưng, đang bóp chân cho bà. Dưới ánh đèn điện mờ mờ, mặt cô trắng xanh, má lúm đồng tiền rất tươi. Bà nắm bàn tay tôi, hỏi về học hành, cố ý nấn ná. Chắc là để tôi có đủ thời giờ ngắm đối tượng. Chỉ chừng 2 phút, rồi cậu anh cô, ông chủ lò bánh, mời tôi lên gác uống nước. Về nhà, tôi thổ lộ với bố rằng chỉ mới thấy bóng hồng thấp thoáng thì thật chưa đủ tí nào. Xin cho được xem thêm, và lần này xin được gặp trò chuyện đôi lời ở trên gác, trước mặt ông anh, đàng hoàng. Không biết bố tôi làm thuyết khách thế nào mà chuyện rồi bỏ lửng. Có lẽ bà Án cho tôi là Tây quá, không hợp với gia phong nhà chồng bà. Tôi cảm giác tiếc tiếc, hình như cô Tín cũng thế, còn tiếc hơn anh cơ. Theo lời kể sau này của một bạn cô có quan hệ họ hàng với vợ tôi, cô Tín nói thác ra rằng cô chủ động từ chối vì có ai đó đã yêu ông Hát, chót có thai rồi. Đến tìm gặp cô năn nỉ như vậy, thật như chuyện kịch. Bố không hề nản lòng, ông nói, thằng con trai kiếm vợ thì khác gì anh đi nơm cá, chụp chỗ này không được thì ta chụp chỗ khác, thiếu gì cá trong đầm. Quả thật, một vị đương kim bố chánh tỉnh HN, ông BNH, biết chuyện bố tôi đang kén vợ cho con, chắc qua cụ thân sinh ra ông là bạn lễ bái của bố ở đền Ngọc Sơn, bèn đánh tiếng, cũng đang kén rể học được, để sẵn sàng chu cấp cho đi du học bằng tiến sĩ sau khi đậu cử nhân ở nhà. Kể cũng hấp dẫn đấy, nhưng vẫn cứ đòi phải được xem mặt thật kỹ, không những xem mặt mà xem cả dáng dấp và cách ăn nói. Bố bảo, đã thế lần này, ta làm bí mật. Cô ấy ngồi bán hàng cau khô cùng với thím tại ngay nhà ông nội ở phố, gần bờ sông. Cứ việc nhẩn nha lượn trước cửa hàng, rồi giả làm ánh lái buôn cau, dọc vào hàng mà cả, tha hồ mà trao đổi. Tôi làm theo mưu của bố, nhưng có lẽ mình vụng về, lượn chán chê, vừa toan sộc tới thì cả hai thím cháu đã làng vào nhà trong, lên tiếng gọi một đấng mày râu ra tiếp khách. Mình đành hỏi ỡm ở vài câu, rồi chuồn thẳng. Bá đạo không ăn thua gì, thì ta lại quay về vương đạo vậy. Bố chính thức đặt vấn đề. Cụ bạn bằng lòng cho xem mặt cháu cụ. Bố dắt tôi đến, may được gặp bố mẹ cô ta mới ở tình đường lên. Bà, đường đường một mệnh phụ, gọi con gái ra pha trà, têm trầu. Chết rồi. Từ cửa buồng khuê ló ra một gương mặt tròn vạnh, chứ không trái xoan, thân hình đậm đà, chứ không thon thả. Hóa ra, mấy lần lượn xem trộm, tôi đã nhìn nhầm cô thím ra cô cháu, hai cô cùng trạc tuổi, mỗi người một vẻ, nhưng cô thím vẻ thon thon, tôi ưa hơn. Không sao, cứ ngắm kỹ cái đã, tiểu thư con bà chánh án ra ra vào vào vài lần, dáng yểu điệu mềm mại, miệng khá tươi, đi qua mặt khách, khẽ cúi đầu chào, e lệ. Cũng dễ coi, tôi nghĩ bụng, chăm thể dục, chế độ ăn ít thịt, nhiều rau thì có thể hay hay đấy. không nên lặp lại yêu cầu được gặp riêng trò chuyện, rút kinh nghiệm trước, đòi hỏi quá cao đối với những gia đình kiểu cổ này. Tôi thuộc loại khách cấp 2, cấp 3, nên biết phận, đã ron rén kéo chiếc ghế đầu ra một góc xa, ngồi khép nép, bỗng nghe tiếng hỏi của cụ cố. Sao nó đeo kính? Bị bất chợt, tôi chưa kịp lên tiếng, thì bố nói đỡ liền. Thưa, cháu nó cận thị từ khi còn học trường bưởi, tật yếu mắt, bố chuyển cho con đấy ạ. Dẫu sao thì tình hình tỏ ra êm ả, quan hệ giữa hai gia đình được đánh dấu bằng lễ chạm mặt, rồi sêu, tết. Với đà đó, đương nhiên, sẽ tiến đến ngày lành tháng tốt thôi, nếu không xảy ra chuyện rắc rối sau đây. Hồi ấy, gia đình tôi trú ngụ tại một căn nhà gỗ, thấp, nằm nép dưới sườn dốc hàng than. Nhà chật hẹp, may đằng sau trông ra một bãi cỏ thênh thang. Cứ chiều chiều, học sinh lớn bé trường tiểu học hàng than kéo nhau ra đấy đá bóng. Còn ban ngày thì các hiệu thợ giặt trong vùng đóng cọc, căng dây phơi quần áo. Kể khung cảnh sống như thế là tương đối thoáng. Nhưng có cái tệ là mặt tiền nhà tụt sâu, cách mặt đê đến hơn 10 thước và dốc đê đổ xuống chạy dài từ bến nứa đến ngã tư hàng đậu, băng qua mặt chợ Đồng Xuân, đi tiếp đến tận Hồ Gươm và xa hơn nữa, xuyên dọc suốt thành phố, một lộ giao thông quan trọng, ô tô mọi cữ nườm nượp suốt ngày đêm. Mùa nắng cứ mỗi lần có xe lao xuống dốc hàng than là còn một đám mây bụi mù mịt đổ ào ào, bao phủ hoàn toàn nhà tôi, kinh khủng. Trong cảnh tượng ấy, một buổi chiều, một chiếc xe pho hòm dừng xịch trước cửa nhà. Bà lớn, bố Chánh Hạ cố. Cả nhà nhớn nhác, bố khăn áo mặc vội, chạy ra đón. U chạy vào bếp, lấy ấm nước sôi. Bà lớn, áo gấm, quần nhiễu trắng cứ sừng sững đứng giữa nhà. Mời mãi, bà mới ngồi ghé hờ lên mép chiếc ghế tràng kỳ cũ kỹ. Bà lấy ngón tay trỏ phết một vạch lên bàn đầy bụi, đưa qua mắt nhìn, miệng lẩm bẩm, bẩn quá. Mẹ tôi ra chào, mời trầu, đôi ba câu hững hờ, rồi bà lớn ra xe, vì có việc vội. Bố không tỏ thái độ gì, nhưng U thì xịu mặt, buồn lắm. Sao mà quan cách đến thế? Tôi giận tím cả mặt, chiều bỏ cơm, nốt làm sao được. Đêm cả nhà đang ngủ, tôi vùng dậy viết thư cho ông bố Chánh, BNH, xin tử hôn, vì lý do đơn giản, tự xét gà không thể sánh với Phượng Hoàng. Ông ta chắc bực với tôi lắm, cho nên tống đạt ngay thư trả lời, gay gắt, ông mắng tôi bội ước. Tôi không còn giữ được lá thư đó, mà cũng quên cả nội dung cụ thể. Chỉ nhớ rõ mồn một, một dòng chữ cuối cùng ông thào đậm nét, và gạch dưới ba gạch, gạch bạng đến chọc rách cả giấy, như muốn thét lên. Láo, láo, láo. Sấm sét búa rìu. Mà có lẽ tại tôi cũng quá cứng rắn chăng? Tuổi trẻ hăng tiết vịt, không tránh khỏi nói năng quá bạo. Duyên trời, bà Nguyệt. Ông bố tôi đành bỏ cuộc sau hai lần thất bại. Ông nói, thôi kệ, việc của cậu, tùy cậu, mỗi thời mỗi khác rồi. Ông theo đúng thuyết tùy thời, và vô tình, ông đã giải phóng cho bọn trẻ trong lĩnh vực hôn nhân. Tùy cậu, vâng, thì tôi nhất quyết hoãn binh, ít nhất trong thời gian 3 năm đại học, và kiên định lập trường tự lực cánh sinh, có nghề trong tay đã rồi hãy vợ con. Tôi đã bắt đầu dạy học ở trường Thăng Long. Mỗi người mỗi cảnh. Anh Vũ Bội Liêu thật ra, theo thứ bậc họ hàng, thì Liêu thuộc đàn em, con chú Vũ Bội Hoàng lại ở một cảnh khác. Anh Liêu theo trường Tây Anbesaro, từ những lớp dưới, nhưng lên đến lớp nhất thì lận đận trường ốc đến khốn khổ, không sao qua được cửa ải tú tài. Anh lại có vợ, có con rồi, mặc dầu cùng tuổi tí với tôi. Anh lấy vợ là theo lệnh của bố mình, năm mới 18 tuổi, vợ cùng tuổi. Nay cảm thấy phải tự lập về kinh tế. Cho nên tôi khuyên anh, nên dứt khoát bỏ cái ách khoa cử đi, mà chuyên sớm nghề gõ đầu trẻ. Anh đã mở lớp buổi tối tại nhà, dạy văn cho một số học sinh chuẩn bị đi thi tú tài. Anh rất giỏi về văn chương Pháp, cổ điển, hiện đại, say mê đọc tác phẩm mới, tự nghiên cứu thêm văn học tiếng Việt, kể cả Tân Văn, Tân Thư, Trung Hoa qua sách dịch. Cho nên khi giảng văn hoặc viết báo thì anh khéo so sánh các nền văn học ấy làm cho học trò và độc giả hiểu sâu thêm cái hay của những án văn tiếng Pháp, tiếng Việt. Trường Thăng Long biết anh dạy được môn văn nên mời anh cộng tác mặc dù anh chẳng có bằng cấp gì. Chính vì anh quá say mê văn chương mà anh thi tú tài cứ trượt hoài, bị liệt vị về môn toán. Nào có phải anh chênh mảng môn ấy, học tử công phu đấy chứ, học ngày, học đêm, học tư thêm thầy nọ thầy kia. nhưng nó vẫn cứ không vào. Có thể do khuyết tật bẩm sinh của bộ não anh chăng? Cái đáng phàn nàn, tôi thông cảm rất nhiều với anh, và cả chị nữa, nhất là đối với chị là. Tình hình thi cử lẹt đẹt một thời đã gây cho anh chị những điều không vui trong cảnh sống gia đình. Anh thường thổ lộ với tôi, đây này, vợ chồng trẻ mới cưới mà mỗi tuần chỉ được gặp nhau một lần vào tối thứ bảy. Sáu tôi khác, chị Liêu, cháu dâu trưởng nằm dưới nhà đấm bóp cho bà nội chồng, theo lệnh của vị gia trưởng. Cả họ Vũ kiêng nể gia pháp của chi này. Và lại, điều kỳ cương ấy là có căn cứ, để cậu trưởng thôn không chảnh mảng học tập. Biết rồi cũng quen đi, anh Hòe ạ. Lời anh Liêu. Còn nỗi khổ nào thấm thía hơn thế cơ? Anh kể tiếp, rơm rớm nước mắt. Hàng năm, mấy tháng nghỉ hè, ông cụ nhắn con dâu xuống dinh, nơi ông ngồi tránh án, để phụ trách xếp đặt cỗ bàn cho mấy ngày kỵ lớn. Chị Liêu vốn có tài nấu nướng, lại sẵn lòng thành và hiếu thảo. Đúng ngày, Liêu từ Hà Nội về dỗ, lễ thổ, nhưng khó mà giáp mặt được vợ. Rình được một dịp, sáng tinh mơ, chị Liêu cùng với một chị hầu bếp đi chợ mua thêm đồ cúng. Cậu ta cất lẻn đi theo hút, dự tính sẽ gặp vợ tâm sự. Chẳng ngờ cụ lớn tranh án phát hiện ra sự vắng mặt của ông con trưởng, bèn sai lính đi tìm bắt về, căng nọc ra ngay dưới sân công đường, để tự tay cụ lớn phết cho mấy chục roi. Đối với ai đã từng sống trong nhà thì cách dạy dỗ này là tự nhiên, vì chính chú tránh án tôi có lần đã bị cụ cố, mẹ chú bắt được đang tom chát tại nhà cô đầu thì cũng phải chịu kỷ luật ấy. Chỉ khác là bản thân quan lớn tự nguyện cởi áo, nằm sấp xuống giường nhận roi vọt, rồi ngồi dậy xin lỗi mẹ. Tôi rất kính phục gia pháp cao cả đó, nhưng nghe Liêu kể chuyện tôi cũng thấy ái ngại cho vợ chồng cậu. Chị Liêu không chịu nổi xấu hổ, cố nén lòng làm hết phận sự với tổ tiên, nhưng rồi qua ngày cúng lễ thì chị ngã bệnh, mệt kéo dài, phải xin phép về nhà bố mẹ nghỉ ngơi ít lâu. Liêu than thở. Chung quy chỉ tại mình học kém, nên làm khổ vợ. Chú An Hoàng rất trọng sự học, nên chú rất quý ai chịu học và học được, không chỉ đối với các con như cậu con thứ, Vũ Bội Tấn, em tiếp sau của Liên, vừa đỗ tu tài, sắp vào trường luật năm thứ nhất. Tôi đang bắt đầu năm thứ ba, cũng được chú mến lắm. Cứ khi nào có việc qua Hà Nội, là chú lại cho gọi tôi tới hầu chuyện chú, có khi được chú giữ lại cùng ngồi ăn cơm. Chú hỏi tôi tình hình học hành của Liêu. Tôi tìm cách bênh vực cậu ta. Có lần tôi trình chú xem mấy bài báo cậu viết trong tờ Nước An Nam Mới của dân biểu Lê Thăng mà chú có quen biết, hoặc tờ Tổ quốc An Nam của Tôn Thất Bình, con rể ông Phạm Quỳnh có họ với nhà ta. Bài viết hay, được độc giả hoan nghênh, thấy chú vui, tôi đánh vạo. Thưa chú, cháu trộm nghĩ, cứ gì đỗ đạt làm quan mới có thể lừng danh. Lịch sử dân tộc ta, ngay lịch sử họ Vũ ta, không thiếu những danh nhân văn học chẳng bằng chức tước của triều đình. Chú cười hà hà, rơi cao đốc quạt đang cầm ở tay, cùng vào sọ tôi. Khá, làm trạng sư được đấy. Hình như từ bữa đó, Liêu được ông bố nương nhẹ hơn nhiều, tỏ ra thương con, thương dâu. Chị Liêu đỡ buồn, phấn khởi. Liêu càng ra sức đọc sách, viết sách giáo khoa, sau này tham gia viết báo Thanh Nghị. Một ngày gần Tết, tôi nhận được mảnh giấy của Liêu, mời tôi lên chơi, rồi ở lại ăn cơm. Có việc rất hay, anh hát ạ. Tôi từ phố Hàng Đẫy đạp xe lên Hàng Than. Qua chợ Đồng Xuân, biết chị Liêu thích hoa, tôi tạt vào chợ mua 10 bông cẩm chướng, nhiều loại màu. Đẩy cửa ngoài, anh chị Liêu đang ngồi nói chuyện với một cô bé nào rất trẻ ở salon, khoảng trăng rằm, dáng mảnh mai, mặt trái xoan rất xinh, có lẽ là học trò anh. Tôi tiến lại gần, thì cả anh chị lẫn cô học trò đứng dậy. Chị Liêu đỡ lấy bó hoa tôi trao. Cô học trò quay gót, định lảng đi, thì chị Liêu nắm vạt áo cô giữ lại, nhờ cắm hộ hoa và giới thiệu. Trường, em tôi, mới ở sân Tây xuống. Tôi cúi đầu chào. Cô em, bẽn lẽn, hé môi chừng như chào lại, rồi rút khẽ vạt áo, thon thoát bước vào nhà trong. Chị Liêu kéo ghế mời tôi ngồi. Nó rút rát lắm, chị nói. Để lát nữa, tôi lôi nó ra đây cùng ăn cơm. Chỗ trong nhà cả mà. Hôm nay có thứ rượu nếp đặc biệt của mẹ tôi cất lấy, từ gạo cẩm Thất Khê gì tôi mang về. Năm nào, cứ gần Tết, cụ cũng làm một mẻ để nhà dùng và chia cho mấy em và con ở Hà Nội. Chúng tôi đây cũng nhận được một hũ. Hẳn do cô trưởng đem đến. Tôi đoán thế. Chị Liêu dọn bàn, mang thức ăn lên, rủ cô em ra, nhưng cô nhất định không ra. Lúc thì kêu bận cắm hoa, lúc thì kêu bận dỗ cháu, con thứ hai của anh chị Liêu. Cho cháu ra đây cùng ăn, chị Liêu gọi. Bỗng chú bé gần 2 tuổi khóc thét. Chị Liêu chạy vội vào. Hai cô cháu bồng nhau trèo lên thang gác. Thằng cu còn ngoái đầu lại, kêu toáng lên. Mợ à, cô Trường bẹo má con, đau đau là. Chịu, chẳng có cách nào lôi được cô ra. Tôi vẫn có ý chờ, chưa cầm đũa. Thôi, ta ăn, mặc nó. Chị Liêu tặc lưỡi. Nó dỗ trẻ tài lắm. Ta sẽ nghe cả cháu lẫn cô cười sảng sặc lên bây giờ cho mà xem. Chẳng thế mà, các anh các chị nhà tôi ở Hà Nội lại cứ gửi con nhỏ lên Sơn Tây cho ông bà. Tính là để cho cô Trường săn sóc. Chơi đùa với lũ trẻ quen rồi, thành ra tính cứ như trẻ con. Mãi từ khi tôi đã ăn xong, sắp cáo từ ra về, thì mới thấy bóng cô Trường tiến vào phòng khách, một tay bồng cháu, một tay cầm lọ hoa. Tôi chạy tới đỡ lấy lọ hoa, thú thật là để nhìn mặt cô thật sát. Tôi suýt xoa. Chà, hoa đẹp là nhờ bàn tay khéo cắm, màu sắc, đỏ, tím, vàng, trắng, sắp xếp rất hài hòa, lại được thêm mấy lá măng tây làm mềm mại cuống hoa cứng khèo khèo. Cô Trường đỏ bừng mặt, cúi đầu giấu nụ cười kín đáo, rồi cô chuyển tay thật nhanh thằng cháu cho bà chị, nhí nhảnh rút lui. Mùng 6 Tết ở Sơn Tây, có hội đền Và, lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật. Anh chị Liêu nhắn tin, rủ tôi cùng đi xem hội. Tất nhiên là tôi nhận lời, và nảy sáng kiến, mượn anh chàng Lê Ta. Cái máy ảnh Rolleiflex, loại máy thượng hạng của Đức. Sáng tinh mơ đi xe tay lên bến Nứa, bảo xe tay chạy qua phố Tràng Tiền, mua 2 bó hoa, 1 bó lai dơn, cúc, thực dược, 1 cụm nhỏ violet màu tím nhạt, cánh mỏng như lụa. Đến bên xe vừa đúng giờ, anh chị Liêu, hai cháu vẫy tay. Vui nữa là có cả anh Vũ Bội Tấn, em ruột anh Liêu, kém anh 3 tuổi. Tới thị xã Sơn Tây, còn sớm, cả đoàn lững thững tản bộ tới cửa dinh Tuần Phủ. Nhìn vào vườn hồng trước công đường, đỏ ối, mơn mởn. Trông ai như cô Trường đang lúi húi hái hoa. Chị Liêu đằng hắng, cô em ngẩng đầu, nhận ra chị thì cười toe toét, nhưng chợt thấy đôi kính trắng của ai. Sau này cô kể lại với tôi, đôi mắt kính lồi lóe sáng như đèn pha ô tô, thì cô quay ngoắt, ủ té chạy vào nhà, gọi inh mọi người. Gia đình, nhạc gia anh Liêu, đến là đông vui, còn cháu quây quần, có đến vài chục người. Tất cả ùa ra đón đoàn khách Hà Nội. Anh chị Liêu dẫn tôi và anh Tấn vào chào hai cụ. Tôi ôm bó hoa thay mặt đoàn, chúc mừng năm mới hai cụ. Còn cụm hoa violet tôi tặng 3 cô, cô Mão, cô Đặng và cô Trường. Cô Mão là chị ruột cô Trường, ngay sau chị Liêu. Cô Đặng là con em nhà chú, mồ côi mẹ từ bé, được hai bác ruột đón lên nuôi. Chị Mão tinh ý đẩy cô Trường lên nhận hoa. Lát sau, đi tham quan khu dinh, liếc vào phòng các cô, tôi nhìn thấy cụm hoa màu tím xinh xẻo được đặt vào một đĩa cốc pha lê rất xứng, nghĩ bụng chắc là theo ý tứ tế nhị của cô Trường. Dinh Tuần Phủ nằm trong một khuôn viên nhiều cây, không lạ. Cái đặc sắc là ở phía sau, có vườn rau và một dãy chuồng lợn, thỏ, gà, vịt do tự tay cụ Tuần bà tăng ra. Kết quả, nhà không dùng hết thì cụ chia cho lính tráng và bà con nghèo lối xóm. Trước đó, tôi có được nghe chuyện về bà lớn này. Tuy ông chồng quyền cao chức trọng, nhưng bà rất xòe xòa và lao động luôn chân luôn tay. Nay được mắt thấy, thì ấn tượng càng sâu sắc. Cụ vốn xuất thân từ một gia đình trung nông người Thổ ở Thất Khê, Lạng Sơn. Không thích tược tùng, không thích lụa là, son phấn, tổ tôm tổ cua, ít giao du với các bà mệnh phụ, vui tính hay chuyện trò với bà con buôn thúng bán mẹt qua lại trong dinh. Vợ tôi sau này kể chuyện, có lần mấy chị gái, chị dâu phê bình cụ cứ lê la, thân mật với những cụ mụ nhà quê, vào ra bán gạo, hoặc thu mua lông gà, lông vịt, làm thế là mất giá trị, người ta khinh nhờn cho, thì cụ quắc mắt, mắng thậm tệ. Chúng mày lòng dạ nông như cái lạch nước, thì chó nó muốn sống với chúng mày. Thật là một bài dạy nghiêm khắc, nhưng xứng đáng về tư cách con người. Cụ ông cũng giản dị. Vì bận việc công, nên ít gần gũi hỏi han con cháu. Nhưng không quá khắt khe, nên mặc cho chúng trò chuyện thỏa thuê. Cụ xuất thân từ chân thông ngôn tỏa xứ, tự học thi Chi Châu, rồi chưa làm quan vùng rừng núi, dân tỉnh chất phác, đời sống lam lũ, dân và cái quan không xa cách nhau nhiều. Hà Nội và Sơn Tây chỉ cách nhau 1 giờ xe ca. Đoàn Hà Nội tới, vừa lúc mấy anh chị ở đây đã sửa soạn xong, chúng tôi đi bộ đến đền. Đền Và chỉ cách thị xã chừng vài cây, đi bộ dễ nô đùa. Âm thanh cảnh vắng, giữa những lùm cây u tịch. Khách đi lễ có lẽ đến chiều mới đông. Càng hay, vì tâm trí tôi tập trung vào nhiệm vụ chụp ảnh phục vụ đoàn, chụp chung cả đoàn và chụp riêng mấy cô. Định bụng ưu tiên cô trưởng, cố nhiên. Nhưng khó lắm, cô cứ lần như chạch. Được cái máy rất tốt, không phải ngắm lâu. Mức ánh sáng độ xa gần đã có chỉ dẫn sẵn. Chủ tâm tính toán, rồi tách một cái là chắc ăn. Bất ngờ mà lại tự nhiên, chị Liêu dắt cô em út đứng cạnh mình. Mưa xuân lâm râm, như làn sương bay. Tôi rút áo đi mưa từ trong bọc khoác vội lên cho cô trường, rồi lùi mấy bước, bấm tách vừa vặn vào giây phút chị Liêu đã nhảy rời khỏi cánh tay cô em mình, làm cho em trường chỉ kịp đỏ mặt bẽn lẽn, thu lu trong mảnh áo mưa vừa rộng vừa dài. Quá trưa mới trở về nhà. Buổi chiều, cụ ông cho gọi ba chàng khách Hà Nội hỏi có muốn đi tham quan núi Tản Viên thì cụ cho đi theo trên đường công tác. Còn gì hơn nữa? Chiếc ô tô Renault thế mà khỏe, leo lên dốc cứ băng băng. Tới lưng chừng dốc, cụ xuống xe vào trang trại nuôi bò sữa của đồn điền Bora. Nhìn xuống chân núi bạt ngàn là cà phê, quả chi chít đỏ ối. Cụ bảo anh Tài cho xe đi tiếp, đưa chúng tôi lên khu nghỉ mát, lẻo tẻo mấy cái nhà gỗ thông, rêu phong. Đỉnh núi ở trên cao, hoang vu. Đức Tản Viên sơn thần, hùng cứ ở đấy quả là hiểm hóc. Núi chập trùng, rừng già mênh mông. Lượn quanh chân núi phía tây, mây phủ mập mờ, là con sông đảo uốn khúc, nước đổ rào rào. Thoáng một ý nghĩ trong đầu tôi, thành quách kiên cố như vậy, thủy tề có hung dữ cách mấy, thì sao mà địch nổi sơn tinh, hỏng giành mị nương. Cuộc đi chơi Đền Và, núi Tản Viên năm ấy, ghi lại trong trí tôi một kỷ niệm thật sâu sắc với những hình ảnh sẽ suốt đời không phai mờ. Chị Bích, nhũ danh chị Liêu, sau này mới cho biết rõ ý đồ đáng quý vô cùng của chị. Ngay buổi đầu ở nhà chị, vô tình mà hữu ý, với sự nhạy cảm tự nhiên của phụ nữ, chị đã thoáng thấy chút gì đó khác thường trong khóe mắt của đôi bên, nên chị đã mạnh bạo tạo điều kiện cho họ được thoải mái tìm hiểu nhau. Quả thật, tối hôm ở Đền Và về, cả đoàn đi lễ buổi sáng, tụ tập nhau lại ở salon trao đổi cảm tưởng. Người thì khen, người thì chê cô nọ, anh kia, lịch sự hoặc kịch cỡm, người thì cho trò, trọi gà là vui, người thì thích ngắm các đôi trai gái nhún nhảy trên đu tiên. Tình cờ, tôi được ngồi cạnh cô trường. Cô vấn tóc trần, có lẽ, tôi đoán, để ra vẻ già trước tuổi. Lợi dụng tình hình mọi người còn mải mê chuyện hội hè, tôi hỏi cô về thời nhỏ, cô học ở trường tiểu học Bắc Giang. Cô và hai bạn nữa cùng tuổi mùi, thân với nhau lắm, học khá cả, cứ như chia phiên nhau, đứng đầu lớp trong các bài kiểm tra, hàng tuần, hàng tháng. Nhưng địch sao nổi với học trò Hà Nội, nên cô không thi đậu vào trường hàng bài. Học tài thi phận, năm nay chẳng được thì năm sau. Tôi nói, cô vốn thông minh, tuổi còn trẻ mang ấy mà. Cô nói sang chuyện khác, chuyện trông nom các cháu, chuyện thêu thùa, đan áo len cho chị Mão sắp cưới. Cô thường đọc họa báo tiếng Pháp, nhất là tạp chí Hãy Trẻ Mãi, trong đó có bài hướng dẫn tập thể dục và những mẫu cắt may y phục phụ nữ, trẻ em phù hợp với từng mùa. Cô trường thích màu gì nhất? Tôi hỏi. Ngập ngừng cô đáp. Em thích màu tím nhạt, như hoa violet, phải không? Cô bẽn lẽn, khẽ gật đầu và thỏ thẻ. Cả hoa băng xê nữa ạ. Vâng, hoa này có cả hai màu tím vàng trộn lẫn hài hòa. Bỗng chị Bích từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hai đứa, nói xen vào. Hoa cúc, hoa sen, hoa thực dược, không đẹp à? Đẹp chứ ạ? Cô trường vội đáp. Hoa nào em cũng thích. Chả là vì anh đây hỏi em thích màu gì nhất. Tôi đỡ lời. Tôi cũng rất ưa hoa băng xê violet, chị ạ. Màu thanh nhã và dáng mảnh mai, nho nhỏ, xinh xinh, óng ả, nhẹ nhàng, mịn mà như nhung ấy. Cô trường đỏ bừng mặt, đứng lên chạy thoăn thoắt, biến mất. Tôi biết chị Liêu rất quý người em út của mình. Hai chị em tính tình dịu dàng như nhau, dáng mặt có những nét hao hao, cả hai đều hay nói, hay cười. Cô em thường tỉ tê tâm sự với chị, tỏ ra rất mến phục và thông cảm với hoàn cảnh làm dâu vất vả của chị, nhưng cũng thu thực là không thể nói gương chị được. Chị mực thước và gan góc cực kỳ. Vâng, gương chị thật là đẹp, về nhiều mặt. Riêng đối với chúng tôi, sau này nên vợ nên chồng chính là công vun đắp của chị. Gợi lại chuyện đi hội Đền Và, rồi tham quan núi Tản, Có cả anh Vũ Bội Tấn cùng đi, do chị mời, thật ra là vì nhiệm vụ được trên giao. Chị cứ tủm tỉm cười. Bạn của trường chúng nó kháo nhau. Tiếc thay, chỉ có một mị nương. Này cũng như xưa. Là duyên số cả thôi, chị ạ. Tôi nói, nhưng vẫn cần vai trò bà Nguyệt xe tơ chứ. Cảm ơn chị rất nhiều. Đính hôn, trăng mật. Có rời mà cũng tại ta. Đánh trận mà thêm nội ứng thì hẳn chắc ăn. Chị Bích thật quý hóa. Nhờ chị quan tâm, mời cứ dăm hôm, mười hôm là tôi lại được gặp cô trưởng. Các chị cô ở Hà Nội thường lên thăm con gửi ông bà. Các anh ở Sơn Tây tuần nào cũng về Hà Nội học. Cô trường có dịp theo, chẳng anh chị này thì anh chị khác, và có nhiều cớ xin được phép các cụ đi Hà Nội hoặc thăm chú thím có nhiều con gái thân với mình, hoặc mua sắm quần áo đồ trang sức riêng chỉ ở Hà Nội mới sẵn hàng, hoặc để tìm sách đọc, hoặc đồ chơi cho các cháu nhà mình phụ trách. Và lại, lần nào rời nhà cũng có người đi kèm là các cụ yên tâm. Bao giờ về Hà Nội, cô đều đến chơi anh chị Liêu cả buổi, có lần ngủ lại đêm. Thế là chị Liêu lại báo cho tôi biết tin. Được gặp nhau nhiều lần chuyện trò, nên trường trở nên mạnh dạn. Tôi lần la mời cô cùng đi Tràng Tiền mua hoa, hoặc lên Hồ Tây hóng mát. Có lần rủ được cả người yêu đi xem xiếc. Quả thật tình ý đã chớm nở với nhau từ lúc nào không rõ. Chả là tôi nắm được sự ước ao của cô, được tận mắt nhìn thú vật làm trò. Trường vốn yêu súc vật, ở nhà cô nuôi một con chó Nhật nhỏ xíu, nó nũng nịu với cô, trông thật dễ thương. Lại thêm cả một chú gấu mới đẻ do ông cụ đi săn bắt về sau khi bắn chết gấu mẹ. Trường săn sóc nó, cho nó ăn sữa bò bằng biberon, tập cho nó đi hai chân, biết dùng hai tay bưng bát cháo, vừa chập chững bước, vừa xì xụp húp cháo nóng vung vãi hết ra nhà. Con gấu lớn lên được hơn một tuổi thì trở nên dữ dằn, nên ông cụ thả nó trở về rừng sâu, giang sơn của nó. Một nhà tâm lý giáo dục học nói rằng nên cho con trẻ nuôi và chơi với súc vật trong nhà. Đó là phương pháp tốt để rèn luyện đức vị tha của chúng. Liên hệ với trường hợp cô trường, tôi thấy đúng. Em tính dịu dàng, tế nhị, gần gũi với người xung quanh, có lẽ một phần nhờ thế. Hôm xem xiếc, một lũ khỉ cõng nhau, leo dây cãi nhau chí chóe đến hay. Tiếc là không có Mạnh Thu ra trò, nên sau buổi diễn ban ngày ra về, tôi dắt cô trường ra sân sau rạp xiếc, để cô được nhìn tận mắt voi, hổ, gấu, sư tử. Xung quanh có hàng rào sắt che kín. Tôi phải xốc ngang eo lưng người yêu vì cô thấp, một thước 40 phân, làm cô thẹn quá, đẩy khẽ bàn tay tôi ra mà mắt cô vẫn cố nhìn vào sâu. Một con gấu to hung hăng rống hồng hộc, rồi ngoạm đôi hàm răng vào gióng sắt của chuồng. Trường rú lên, rút vội hai tay che mặt. Tôi vội nâng cô tụt xuống đất, cô nép sát vào người tôi, run lẩy bẩy. Một hình ảnh nữa đáng ghi. Hôm ấy tôi đưa em Trường đến hiệu tơ lụa Bombay tại phố Tràng Tiền tìm vải may kimono. Không phải chọn lâu, và chúng tôi cũng nhanh chóng thống nhất ý kiến về màu lụa, màu mận chín, và về hoa cúc to xen lẫn với lá hải hòa, cả màu lẫn hoa, vừa lạ mắt, vừa trang nhã, hai đứa rất ưng. Tôi đưa Trường đến hiệu may người Nhật, phố Hàng Trống để đo cắt. Hôm thử áo, để cho thật ưng ý, tôi theo cô vào phòng thử. Cô dùng rằng mãi, mới cởi hẳn được áo ngoài đang mặc trên người, bẽn lẽn, vì qua tấm gương rộng, chắc cô thoáng nhìn thấy anh chàng đang ngắm nhìn mình chằm chằm. Chúng tôi đã chính thức đính hôn, bắt đầu bằng lễ chạm mặt, không so tuổi vì cả hai đứa đều không tin tướng số. Mẹ tôi cất công đáp xe điện vào tận chợ Hà Đông chọn mua cau tươi, rồi lên nhà gái cùng chị Bích, bà mối và thím đốc Thành thợ nói, chuyên gia trong lĩnh vực cưới hỏi. Theo hầu là U Già Dỗi, đội quả trầu cau. Già Dỗi, người Thái Bình giúp việc bếp núc cho mẹ tôi, tính thật thà như đếm. Trong khi mọi người mải chuyện trò, thì già cất lẻn đi tìm, gặp ai cũng hỏi. Chúng tôi đính hôn trong suốt thời gian 3 năm, và vẫn muốn kéo dài. Vì cả hai đứa đều thấy đó là những năm tháng trăng mật thật sự, tuy chay tịnh, xin thề, nhưng say sưa nhất đời, không bận chút tụy lục. Đẹp đẽ vô cùng. Sau này mỗi khi tâm sự, chúng tôi vô tình mà cùng thốt ra như vậy. Cứ chủ nhật mỗi tuần, chúng tôi lại gặp nhau ở Sơn Tây hoặc ở Hà Nội thì tại nhà anh chị Liêu, ở Sơn Tây thì trong một góc buồng kín đáo của dinh tuần phủ nhộn nhịp người ra kẻ vào. Tặng phẩm cho nhau là hoa và hoa, từ phía tôi là hoa tươi, tự thân đến làng Ngọc Hà gần nhà vào tận vườn quen trọng, từ phía Trường là hoa thêu trên mù xoa, hoa tết bằng dải lụa, hoa đan bằng sợi len, thêu mẫu và lời chỉ dẫn trong tạp chí Phụ Nữ. Cô hàng hoa dần dà nắm được sở thích của chúng tôi, nên về sau, tôi chỉ việc đến lấy hoa tại quầy của cô, tại góc Hồ Gươm phố Tràng Tiền. Thoáng thấy bóng tôi là cô đã giơ cao bó hoa xinh xắn hấp dẫn, đòn đả với một nụ cười. Em đã chọn cho cậu những bông hoa đẹp nhất, mới nhất trong vườn, chắc là cậu mợ vừa lòng nhé. Hầu như ngày nào, chúng tôi cũng nhận thư của nhau. Thư của em thì gửi thẳng về nhà tôi, còn thư tôi gửi cho em thì để theo địa chỉ một cô bạn đồng thời là vợ trước cưới của anh Ninh cô, nhà chị bạn ở ngay trước cửa dinh tuần phủ. Như vậy vừa kín đáo vừa tiện đi lại. Thư và ảnh hai đứa gửi cho nhau sau 35 tích lũy vừa đầy một vali con, trường giữ được đầy đủ cho đến ngày ra chiến khu, bảo quản ngay bên cạnh mình. Rủi cuối năm 1947, Tây tấn công lên Việt Bắc, theo lệnh ông Bảy, Phan Mỹ, tránh văn phòng chủ tịch phủ, phải giản chính tối thiểu, triệt để, khi tản cư vào rừng, leo đèo, lội suối. Mỗi người chỉ được đeo một bi đông nước và một túi gạo rang, nếu phải bế cõng con thì người khác đeo hộ. Bởi vậy, vợ tôi đã phải đốt hết vali thư, sợ vương vại ai đọc được ngượng chết, trừ vài cái có ý nghĩa nhất thì bỏ vào túi trước ngực. Thời gian ấy tôi đi công tác đặc ủy đoàn, khi trở về biết chuyện, cứ tiếc ngơ, tiếc ngẩn. Phải nói rằng, sở dĩ hai đứa chúng tôi được sống 3 năm cảnh thần tiên là nhờ ông bố vợ tôi, tuy làm quan đến nhất nhị phẩm, nhưng có tinh thần mới, khoáng đạt, không cố chấp trong nếp sống gia đình và xã hội. Cụ tiến thân từ chức thông ngôn, giỏi tiếng Pháp, làm việc và giao tiếp hàng ngày với người Âu, nên tiêm nhiễm phong cách thoáng mát, ít khi bắt bẻ con cái, miễn đã giữ được chân chất đúng đắn. Lên chơi với người yêu ở Sơn Tây, cụ cho hai đứa gần gũi trò chuyện với nhau một cách tự nhiên. Hơn nữa, nhiều dịp đi công tác, ở vùng Quốc Oai chẳng hạn, cụ cho hai đứa đi theo, dẫn vào cửa hang Thánh Hóa, lên chợ Rời. Luồn qua kẽm hút gió, mặc chúng tôi thơ thẩn, dưới chân núi, trong khi cụ làm việc với ông lục sự cùng đi, hoặc với ông phủ, huyện sở tại. Cụ tuy bận việc quan đến thế, nhưng đôi khi cũng dành thì giờ tiếp tôi trong phòng giấy, trang trí rất sơ sài. Cụ nói bằng tiếng Pháp, chắc để tôi thư gửi được tự do hơn là bằng tiếng Việt. Cụ hỏi tôi ra trường thì chọn nghề gì làm. Tôi trả lời, về mặt kiếm sống thì dạy học tư có thể đảm bảo được, còn về lý tưởng thì tôi thích làm báo, viết sách. Cụ gật gật đầu, rồi nói đến tên ông Nguyễn Văn Vĩnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng, các vị ấy có đóng góp nhiều cho xã hội. Cụ hỏi tôi về Hội Ánh Sáng và Hội Truyền Báo Quốc Ngữ, vì biết tôi có tham gia. Các hội ấy, cụ nói, lo cái ở, cái học cho dân chúng là tốt cả. Nhưng theo tôi, phải trước hết lo cái ăn cho dân. Tôi nghĩ bụng, đúng là khẩu khí của một ông quan, sống gần dân, nhất là ở miền núi. Mẹ vợ tôi là người Thổ, Thất Khê. Ngôn ngữ ta luôn nói, ăn ở, ăn mặc, ăn học, ăn chơi. Bao nhiêu cách nói, bao giờ ăn cũng đi đầu. Nhân vui chuyện, tôi thổ lộ một nguyện vọng. Đề nghị các cụ cho em trường tiếp tục đi học, thi lại vào trường hàng bài, tôi xin tận lực kèm cho em. Tiếng Pháp em khá, lại thích đọc sách báo, thích hát, thích thể dục, thích thủ công, mỹ nghệ. Nhiều năng khiếu tốt. Cụ yên lặng không trả lời, không hiểu sao, sau này mới rõ. Cụ ông có trao đổi với cụ bà, thì cụ bà dãy này. Con gái, tuổi nó đi trường, ở nơi đô hội xa bố mẹ, ngại lắm. Ở nhà tập vá may thêu thùa, đọc sách báo, săn sóc dạy bảo các cháu nhỏ, không là học à. Đặc biệt, cụ phản đối gửi con đi du học. Về điểm này, cụ ông nhất trí, các cụ có kinh nghiệm đau buồn. Cậu con trai thứ hai, anh Sáng, ở nhà học giỏi, thế mà sang Pháp học, bập ngay với một cô đầm đã có chồng, rồi trốn đi biệt tăm. Ông cụ giận lắm, cắt tiếp tế, mặc dù anh chồng của cô đầm kia có viết thư cho cụ, giải thích rằng việc xảy ra là do lỗi của vợ anh. Đám cưới, phù rể. Cũng như mọi đám cưới khác thôi, tuy nhiên có vài điểm đặc biệt trong thủ tục tiến hành. Tôi đã từng đóng vai phù rể cho mấy cậu bạn. Trông thấy các cậu súng xính, trong bộ áo gấm lam và áo thụng nhiễu, xì sụp lại bố mẹ vợ mà mình phát ngán. Phải cả một cuộc vận động dựa vào chị Bích và nhiều tay trong khác, tôi mới được miễn cái nghi lễ ấy. Từ cái đó được chấp nhận thì dễ dàng xin được đổi mới những cái khác như bỏ lễ tơ hồng, bỏ lợn quay, sinh lễ, bánh chưng bánh dày chia biếu họ hàng, không cần xem ngày lành, cưới đúng dịp nghỉ lễ Noel và Tết Tây để khỏi phải bỏ nhiều giờ dạy học. Chẳng may, đêm tân hôn, nại chúng vào ngày trực bế, đóng cửa, bố tôi bực lắm. Tôi giải thích, Mình là người Việt Nam, nên hiểu bế là bế ấm, thì tốt quá còn gì nữa. Chú rể mặc Âu phục, cô dâu mặc áo trắng, Phúc Đức là bố vợ tôi, không nệ cổ, nên mọi việc được suôn sẻ. Tuy nhiên, cái chuyện cô dâu mặc áo trắng thì gặp sự trắc trở, vì mẹ vợ tôi e ngại màu trắng là màu tang, mặc dầu cô Trường đã trình cụ xem tấm ảnh cưới cô Vi Thị Kim P, con cụ VVD, lấy bác sĩ HDG. Cô dâu mặc áo nhung trắng, rất có ý nghĩa và rất đẹp. Xem chừng không thuyết phục nổi mẹ, chúng tôi đành chịu châm trước một chút. May quá, hôm đưa em Trường đi chọn vải ở cửa hiệu tơ lụa người Ấn Độ, phố Tràng Tiền, bất ngờ tìm được thứ nhiễu màu ngà ngà, lại có rệt sen những sợi kim tuyến óng ánh. Âu giời cũng chiều người. Bố vợ tôi còn tân thời hơn nữa. Cụ tổ chức dạ hội khiêu vũ, chiêu đãi các quan khách ta, Tây, vào đêm trước ngày đưa dâu. Họ nhà giai lên dự, đêm ngủ lại, để sáng hôm sau đón dâu cho kịp. Dạ hội thật vui, anh em các cơ quan trong tỉnh đến sớm trang hoàng lộng lẫy phòng khiêu vũ. Nhạc pick up, để giúp vui om sòm, lạ giám binh đưa cả đội kèn đồng tới. Tôi nhảy với bà, Asina, vợ ông công sứ, thân hình to đùng. Bà lích nhìn em Trường rồi rì tai tôi. Vợ anh xinh như con búp bê Nhật Bản ấy. Vừa đúng lúc đoàn phú tứ đưa cô ta lượn tới sát, cô nghe được, ngượng quá, cô đi lạc bước, vì mới tập nhảy được 10 bữa, vấp vào gót chân kỵ sĩ. Thế là buông tay, cô chạy tuốt vào phòng giải lao, ngồi lì làm cậu tứ chưng hừng. Có lẽ vì sự cố ấy mà nhà kịch bỏ cuộc cáo từ, kéo theo cả mấy bạn văn nghệ sĩ ngay đêm ấy, lấy xe quay về Hà Nội. Cũng còn nguyên nhân, vì đông khách quá, việc thủ tiếp mấy bạn nghệ sĩ không được chu đáo, hoặc giả anh em không thú vị lắm, với không khí quan cách lạ lẫm. Hai đứa chúng tôi ân hận mãi về chuyện ấy. Hậu quả là hôm đón dâu, các cô phù dâu đều là gái tân cả, còn phù rể thì lại đều có vợ con rồi. Các trai tân đều dỗi, chuồn từ đêm, trừ có một bạn, anh Lê Đình Chi, chưa vợ, nhưng lại có con. Tôi sẽ kể chuyện này ở đoạn sau, khá ly kỳ. Kèm đây là bức ảnh chụp hôm cưới, còn giữ được đến ngày nay, do một bạn, Vũ Trọng Khánh, và một cô em họ, cô Tân, giữ được, cho mượn chụp lại, vì tất cả album của gia đình chúng tôi đều bị bom địch ném cháy. Bức ảnh thứ nhất, chụp đám rước dâu khởi hành từ nhà gái, đứng trước phòng khách, trong ảnh có mặt đầy đủ các cụ bề trên, các bạn phù dâu và phù rể, và các cháu nội ngoại. Bức thứ hai chụp khi về tới nhà trai, trong phòng tân nhân. Trong cả hai ảnh, chú rể thì tươi rói rói, mà sao cô dâu thì nghiêm nghị đến thế. Nhiều bạn hỏi, cô trả lời, mấy hôm thức đêm chuẩn bị, hôm ấy ngồi đông người trong ô tô hòm, thần kinh vốn đã yếu, khó thở, buồn nôn, cố nhịn, không xỉu đi là giỏi rồi. Thêm một nguyên nhân nữa. Em thủ thỉ riêng với tôi. Lo lắm, từ thiếu nữ sắp bước sang đời thiếu phụ. Trước mỗi khi gặp anh sao em vui thế, mà nay em thấy lòng nôn nao, sợ sợ thế nào ấy. Tôi nghĩ bụng, em Trường nhỏ bé của anh tự tả đúng tâm trạng mình đấy. Để kết thúc chương này, tôi phải kể vài nét về anh Lê Đình Chi lấy vợ, có thể coi là một thiên tình sử. Anh quê ở Nam Định, lên Hà Nội học đại học luật, ở trọ nhà ông chú ruột. Anh và cô em con ông chú yêu nhau, nhưng vướng nguyên tắc, không thể cưới nhau được, tuy đã sống như vợ chồng và có con. Cụ thân sinh ra anh là nhà nho, không chấp nhận được sự thể ấy, bắt buộc anh phải kết duyên với một đám khác mà cụ đã tuyển cho. Ngày cưới cụ đã định rồi, đánh điện cho con hôm sau phải về nhà làm lễ. Cuống lên, anh nhắn tôi đến bàn kế hoãn binh. Nhất trí thế này, anh đi xe đạp, vấp ngã gãy chân. Tôi đưa anh vào một bệnh viện tư mà tôi quen thân, bác sĩ sẽ bao bột cho anh, phải một tháng mới tháo được. Tôi hẹn sáng sớm hôm sau lại đón anh đi bệnh viện, thì ôi thôi, đêm hôm ấy, bố anh thân trinh đi ô tô lên Hà Nội tóm cổ anh lôi về Nam Định, đóng vai chú rể chính thức bất đắc dĩ. 6 năm sau, 1943, tôi đang làm báo Thanh Nghị, vào Sài Gòn thăm hội chợ công kỹ nghệ của Toàn Quyền, The Co tổ chức. Anh Chi lúc ấy làm tham tá lục sự tòa thượng phẩm, được tin ra tận ga đón tôi mời về nhà, đến nhà phụ rồi đến nhà chính. Nhà phụ là nhà người vợ lấy sau, về pháp lý là vợ chính thức, một nữ giáo viên, anh chị chưa có con. Nhà chính là nhà vợ lấy trước, nhưng không qua lễ cưới hỏi. Chị này tháo vát, làm thương mại, rất tốt nết, và đã có 3 con với anh. Chị nói đùa. Anh ạ, nhà tôi bị sốt cách Nhật. Tôi ngạc nhiên hỏi, ở Sài Gòn mà có sốt rét à? Chị chỉ cười không trả lời. Té ra là anh Chi cứ ở mỗi nhà một ngày một đêm, lần lượt. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, Tôi tin cử anh phụ trách quân pháp quân khu 7 Nam Bộ. Con gái đầu của anh chị, cô Thao, đã trở thành vợ vị chỉ huy quân khu, ông TVT, sau này được phong trung tướng. Giữa năm 1948, Bộ Tư pháp nhận được điện báo tin anh Lê Đình Chi, trên đường đi công tác bằng thuyền, bị máy bay địch rượt bắn và hy sinh cùng với cậu con trai. Bộ Tư pháp đã đề nghị với chính phủ truy tặng anh danh hiệu liệt sĩ.